Đô thị tu chân y thánh. 314, chương 314, Bùi Gia cùng Bạch Long Vệ. Góc truyện audio.com. Đây hết thảy hiển nhiên là không có dấu hiệu nào. Bởi vì ngay cả Trần Phi đều không nghĩ tới đối phương cư nhiên lá gan lớn như vậy. Cũng liền không một lời hợp. Dám trực tiếp hạ tử thủ. Muốn đưa hắn vào chỗ chết. Điều này làm hắn cặp kia đen kịt giống như lưu ly vậy thấu triệt đôi mắt vô ý thức xẹt qua một tia hàn mang. Một chốc, hắn năm ngón tay khúc trương. Hơi nắm chặt, một ngoại nhân khó có thể cảm nhận được kình khí mà khi hắn lòng bàn tay trong lúc đó cổ đãng theo tràn ngập ra mới. Siêu, làm càn, bất quá nhưng vào lúc này đã có người nhanh hơn hắn một bước. Chỉ thấy ở phía sau hắn Bùi đội trưởng, gặp chủ sạp lại dám hướng Trần Phi động thủ, nhất thời nhãn thần một lễ, kích động đi ra ngoài. Một đôi chân do như du long vậy liên hoàn không ngừng hướng về người nọ đá vào. Tàn ảnh nhấp nháy, kình phong cổ đãng, cho con ngựa kia mặt khoan chân nam tử sắc mặt chợt biến. Thương hoàng cải biến trong tay kỳ môn nguyệt nha binh khí chém chém đỗ lỗi. Chật vật về phía sau phương chợt lui. Phải biết rằng làm phi báo tổng bộ xếp hàng thứ nhất tiểu đội trưởng. Bùi đội trưởng tuy rằng còn chưa bước vào nửa bước tiên thiên cảnh giới. Nhưng thực cũng vì kém nhiều lắm. Nhất là hắn cái này song du long cước pháp. Thấm nghệ không biết bao nhiêu năm. Từ lâu đặt đến tới đại thành cảnh giới. Khắc vào trong khung. Coi như là nửa bước tiên thiên cường giả đích thân tới. Cũng tuyệt không sẽ khinh thường. Bởi vậy thấy rất mạnh. Đáng chết. Tiểu tử. Coi như ngươi vận khí tốt. Mà ở nhìn thấy mình bị người bức lui. Con ngựa kia mặt khoan chân nam tử khóe mắt âm trầm càng thêm nồng nặc. Gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi lạnh như băng nói. Tiểu tử. Hiện tại cuối cùng sẽ cho ngươi một lần cơ hội. Khối này nhiễm vân mộc. Bà ước. Trước ngươi đối với ta nhục nhã ta liền có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Bằng không, tuy rằng hắn không đem lời triệt để nói xong. Nhưng này loại lành lạnh giọng cùng với thanh âm lạnh như băng. Đã đủ để mặt ngoài tất cả. Ngươi coi là vật gì vậy? Đã có thể sau đó một khắc, Trần Phi lại nhìn người nọ như xem ngu ngốc vậy. Thần sắc lạnh lùng hơi bĩu môi. Bất tiết nhất cố nói. Thế nào, đồ vật bán không được tựa như ép mua ép bán. Nếu không ngươi hai tay hai chân quỳ rạp trên mặt đất chuyển hai vòng. Kêu nữa hai tiếng, ta xem hài lòng, tâm tình tốt, nói không chừng còn có thể phần thưởng ngươi một ít. Ha ha, sau cùng cũng lấy cười lạnh chào phúng phần cuối. Tựu loại này không biết xấu hổ nhược trí. Cũng xứng khi hắn Trần Phi trước mặt diệu võ dương võ. Thật cho là mình coi là cái thứ gì. Tốt, thực sự tốt. Nghe vậy con ngựa kia mặt khoan chân nam tử đôi mắt hiện ra lau một cái vẻ dừ tợn. Sau đó chỉ thấy kỳ ngước đầu lên chào phúng vậy miệt thị Trần Phi liếc mắt. Lại đem nhãn thần rơi xuống kỳ sau lưng Bùi đội trưởng chờ trên thân người. Khóe miệng âm lãnh cong lại. Có chút hung thần ác sát mở miệng. Ngươi cho là cũng chỉ có ngươi có giúp đỡ. Ngay hắn vừa dứt lời, lúc này từ từ tụ tập mà đến trong đám người dần dần đi ra vài đạo khí thế phi phàm thân ảnh. Bọn họ những người này trẻ có già có, mà tuổi già người chiếm đa số. Có chừng ba vị, tất cả toàn thân có thể tản mát ra làm người ta rung động khí tức. Ở không ít người ánh mắt kinh ngạc trong, vẻ mặt cười nhạt đi tới con ngựa kia mặt khoan chân phía sau nam tử. T. Các ngươi xem bọn hắn trên y phục tiêu ký. Bọn họ, hình như là Khâu gia người đi. Người nào Khâu gia, vân vân chờ đã. Chẳng lẽ là, quảng cáo. Nhất thời không ít vây xem mà đến người xem náo nhiệt sắc mặt kịch biến. Bởi vì đã có người chú ý tới đám người kia y phục trên mặt đặc biệt đánh dấu. Vô ý thức hơi cũng hít một hơi khí lạnh. Thần sắc có chút bị hù được. Bởi vì, này Khâu gia lai lịch cũng không nhỏ. Thậm chí đối với bọn hắn những Này lĩnh nam núi lớn nội cổ vũ giả mà nói. Khâu gia, hai chữ này, kỳ đại biểu tồn tại. Hầu như cùng tứ đại ẩn môn là một cái cấp bậc. Đều là như sấm bên tai. Bởi vì bọn họ là hiện nay lĩnh nam núi lớn nội. Được khen là có khả năng nhất trở thành thứ năm ẩn môn tồn tại cường đại gia tộc. Vô luận là thực lực, cần gia tộc gần 10 năm đủ đản sinh ra hai vị cổ vũ giả tiên thiên cường giả. Hay là nội tình, Khâu gia sớm đã thành tại đây lĩnh nam núi lớn nội tồn ở vượt lên trước 200 năm. Kỳ nội tình thậm chí so với có chút chân chính ẩn môn còn muốn thâm hậu. Vì vậy coi như là này chân chính được khen là ẩn môn thế lực. Đang đối mặt Khâu gia thời gian, cũng hoàn toàn không dám có chút khinh thường. Hoàn toàn này đây lễ đối đãi. Nghĩ đến đây, không ít người lại một lần nữa nhìn phía Trần Phi ánh mắt đều thoáng trở nên có chút cổ quái. Thậm chí, trở nên có như vậy một ít thương cảm. Không sai, chính là thương cảm. Tất lại mặc danh kỳ diệu chọc cái kia người của gia tộc. Cái này hình như quả thật có chút bi kịch đi. Chớ nói chi là lúc này con ngựa kia mặt khoan chân phía sau nam tử ba vị lão nhân. Từ bọn họ cả người tản ra tu vi khí tức để phán đoán. Rõ ràng là một vị nhất lưu cổ vũ giả đình cùng với. Nửa bước tiên thiên A, quang minh. Chuyện gì xảy ra? Xảy ra chuyện gì? Mà nhưng vào lúc này nửa bước tiên thiên cường giả cau mày nhìn mặt ngựa khoan chân nam tử. Nghe vậy, bị vị kia Khâu gia nửa bước tiên thiên cường giả trở thành. Quang minh, mặt ngựa khoan chân nam tử. Khâu quang minh khóe miệng cong lại. Theo sát mà khuôn mặt hiện ra lau một cái âm lãnh cùng nghiền ngẫm vẻ. Ngẩng đầu, lấy thật cao tư thái quét về phía Trần Phi nói. Trưởng lão. Tiểu tử kia đùa giỡn ta, còn nhục nhã ta, chấm, nhục nhã, Khâu gia nửa bước tiên thiên lão giả sắc mặt lạnh lùng. Tiện đà bình thản mở miệng nói, không biết tự lượng sức mình, sẽ giết đi, lời vừa nói ra, mọi người tại đây một mảnh ồ lên, không nghĩ tới vị lão giả kia lại như cái này trực tiếp. Bá đạo như vậy, há mồm đó là rất thật đơn giản. Sẽ giết đi, chỉ là lấy hắn nửa bước tiên thiên thực lực, cùng với đường đường Khâu gia bối cảnh. Tựa hồ, hình như cũng có tư cách làm như vậy a. Thế nhưng cái này Khâu gia, cũng không tránh khỏi quá bá đạo đi. Mà đang nghe đối phương lời như vậy, Bùi đội trưởng cùng với kỳ phía sau mấy vị kia phi báo thành viên tự nhiên mỗi người lửa giận trong lòng hừng hực. Mặt không biểu tình nhìn đối phương nhãn thần hiện ra lau một cái hàn mang. Giết đi, khẩu khí thật là lớn à. Ta nói lão nhân gia ngươi hôm nay là ngủ không ngon sao. Còn là nói, ngươi cái này có chuyện. Đang nằm mộng giữa ban ngày. Ngay tại lúc này, một đạo hơi lộ ra lạnh lùng tuổi còn trẻ bình thản thanh hơi vang lên. Khiến mọi người tại đây cũng không nhịn được vô ý thức đôi mắt co rụt lại. Nhìn phía Trần Phi, nhìn hắn chính đem một tay chỉ điểm ở trên đầu. Vẻ mặt lạnh lùng cùng làm trò ngược. Tê, phải biết rằng vị kia Khâu gia lão tử thế nhưng nửa bước tiên thiên cường giả. Coi như là phóng nhãn cái này lĩnh nam núi lớn nội. Cũng tuyệt đối có thể xưng là nhỏ bá chủ cấp bậc. Nhưng bây giờ. Tiểu tử kia, còn trẻ như vậy, lại dám càn rỡ như vậy. Lớn mật như thế cùng nhân vật như vậy nói chuyện như vậy. Đây là đầu mất linh quang. Muốn chết sao? Người nói cái gì? Nghe vậy con ngựa kia mặt khoan chân nam tử vẻ mặt kinh sợ. Lập tức hai tròng mắt gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi lộ ra nồng nặc âm lãnh vẻ. Nói, nhãi con. Người có biết hay không ngươi ở đây nói chuyện với người nào? Vị kia có thể là chúng ta Khâu gia trưởng lão. Khâu gia, nghe vậy Trần Phi đôi mắt vô ý thức lộ ra một tia hàn mang. Bởi vì đối phương miệng hơi có chút thúi. Hắn cười lạnh nói, biết thì thế nào, không biết thì thế nào. Xem ra ngươi là thật quyết tâm muốn cùng chúng ta Khâu gia không qua được. Nghe vậy con ngựa kia mặt khoan chân nam tử thần sắc trầm xuống. Không nghĩ tới Trần Phi lại còn dám dùng loại giọng nói này nói chuyện với hắn. Là ở không nhìn phía sau hắn Khâu gia. Điều này làm cho hắn phẫn nộ. Thực sự là tốt một cái nhanh mồm nhanh miệng a. Lẽ nào chuyện này không phải là bởi vì ngươi cái này ngu ngốc ý nghĩ kỳ lạ. Mưu toan ép mua ép bán. Nhượng ta dùng 3 ức mua ngươi khối kia rác dưới Nhiễm Vân Mộc. Mà đưa tới sao lẽ nào hiện tại ngươi đã tuyển trạch tính mất trí nhớ. Nghe vậy Trần Phi khóe miệng một phiết. Không chút nào kiêng kỵ kéo ra đối phương vết sẹo. Xòe ra, một khối Nhiễm Vân Mộc muốn 3 ức. Thiệt hay giả, hơn phân nửa là Khâu gia người. Gặp tiểu tử này nhiều tiền. Xuất thủ chuyên gia, cho rằng đụng với oan đại đầu. Muốn nhân cơ hội xảo trá một khoản. Lại không nghĩ rằng đối phương kỳ thực không ngốc. Nói như vậy Khâu gia người thật đúng là không biết xấu hổ. Một khối Nhiễm Vân Mộc bán 3 ức. Thật thiệt thòi hắn nghĩ ra. Nhất thời cách đó không xa mọi người xì xào bàn tán lên. Chỉ trỏ, ngươi lại dám vu hãm ta. Chấm, nghe vậy thấy thế, con ngựa kia mặt khoan chân nam tử bị đông đảo người chỉ trỏ. Trong lòng nhất thời hiện ra nồng nặc nhục nhã cùng với vẻ hốt hoảng. Đỏ mặt tía tai, môi run rẩy chỉ vào Trần Phi vẻ mặt âm trầm nói. Vu hãm. Vậy ngươi muốn nghe hay không nghe ngươi thanh âm của mình ni? Nghe vậy Trần Phi khóe miệng một phiết mà. Lấy điện thoại di động ra ở trước mặt mọi người quơ quơ. Ngươi lại còn ghi âm. Nghe vậy con ngựa kia mặt khoan chân nam tử Khâu Quang Minh thiếu chút nữa không một búng máu nhổ ra. Đầu tiên là đỏ mặt tía tai cả người run. Sau đó sắc mặt trầm cùng đáy nồi tựa như. Dùng tay chỉ Trần Phi run lắp bắp nói. Vẻ mặt phẫn nộ cùng nhục nhã. Nói ngươi là ngu ngốc. Ngươi còn không phục. Tùy tiện gạt ngươi một chút tựu không giấu được. Trần Phi làm trò ngược nói. Quảng cáo. Ngươi. Lúc này đây con ngựa kia mặt khoan chân nam tử run rẩy nói đều cũng không nói ra được. Sắc mặt chợt xanh chợt tím. Giờ này khắc này. Hắn chỉ cảm thấy chu vi nhìn kỹ ánh mắt của hắn. Quất hoàn toàn tràn đầy trào phúng cùng làm trò ngược. Thật giống như kim đâm ở trên người hắn vậy. Nhìn hắn hoàn toàn như là đang nhìn ngu ngốc. Ngươi, tốt, phảng phất là cảm giác được chu vi vô tình tiếng cười nhạo. Con ngựa kia mặt khoan chân nam tử cả người cứng đờ. Thần sắc âm lãnh nói. Trưởng lão. Đem bọn họ làm thịt, xảy ra chuyện ta phụ trách. Lời vừa nói ra, vây xem ở cách đó không xa mọi người hơi biến sắc. Không nghĩ tới tại đây Thiên Khuê phường thị, bọn họ, Khâu gia cũng dám làm càn như vậy. Cũng dám tại như vậy trước mắt bao người động thủ. Muốn giết người, được chưa? Nghe vậy nửa bước tiên thiên cường giả khẽ gật đầu. Chợt thần sắc có chút sằng giọng nhìn lướt qua Trần Phi. Trong mắt hàn mang lóe ra. Hiển nhiên, đối với Trần Phi trước lần mạo phạm ngôn ngữ, hắn đến bây giờ đều nhớ thanh thanh sờ sờ. Khúc mắc thâm hậu, mà ở nghe nói như thế. Mặt ngựa khoan chân nam tử Khâu Quang Minh sau lưng thanh niên nhân hơi lui về phía sau. Mà hai vị kia nhất lưu cổ vũ giả đình cường giả tác chậm rãi đi ra. Một tả một hữu đi theo nửa bước tiên thiên sau lưng lão giả. Vẻ mặt cười lạnh hướng Trần Phi đám người vi đi qua. Khí thế xoay mình phồng. Thấy tình cảnh này, Bùi đội trưởng cùng với phía sau hắn mấy vị phi báo tinh anh thành viên hơi biến sắc. Không tự chủ thân thể mãnh liệt căng thẳng mấy phần. Dù sao hai vị nhất lưu cổ vũ giả đình còn có một vị nửa bước tiên thiên. Đối với bọn hắn mà nói, không có thể như vậy đùa giỡn, mà ở nhìn thấy cảnh tượng như vậy, Trần Phi hơi ma sát một chút ngón tay cái cùng ngón trỏ. Cặp kia đen kịt giống như lưu ly vậy thấu triệt con ngươi như ẩn như hiện ra một đạo lãnh ý, phảng phất nhanh không nhẫn nại được vậy. Vân, Vân chờ đã, có thể nhưng vào lúc này, một đạo nghiêm nghị tiếng quát truyền đến. Chặt tiếp theo liền thấy đến một đội tinh nhuệ người khoác áo giáp binh sĩ dắt tay nhau mà đến. Đập vào mặt hiện ra từ trận nồng nặc sát khí. T, là Bạch gia Bạch Long vệ. Cho vài cái thanh nha anh em. Mời đọc, Lý Triều loạn thần tặc tử. Cốt truyện lôi cuốn, tình tiết độc đáo, hài hước, đấu trí đấu sức, là trải nghiệm không thể bỏ qua. Lý Triều loạn thần tặc tử. Cách chương.